Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 68, giải quyết tốt hậu quả. Đã không có Nentu áp chế, trên bầu trời Gillian dùng tam đôi tái nhợt bàn tay to đem Aizen, Ichimaru cùng Thousand Kaname cho nhận được Hueco Mundo trong. Thế nhưng lúc này bởi vì Naruto xuất hiện, trong lòng bị Naruto mạnh mẽ lưu hạ âm ảnh Aizen Susuke. Cũng không có giống như nguyên tác nói như vậy ra, ta đem đứng ở bầu trời, thí thoại. Naruto có cảm giác, Aizen chỉ cần nói ra câu nói kia, liền ý nghĩa đang suy nghĩ Naruto địa vị phát sinh khiêu chiến. Naruto ở nơi này trên thế giới địa vị không gì sánh kịp. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Phát sinh cái kia tuyên ngôn. Cái này thế giới quy tắc cùng pháp tắc liền không hề ngăn cản. Naruto có thể không cố kỵ chút nào giết Aizen. Bất quá bị Naruto sợ choáng váng Aizen. Chỉ là dùng mang theo ánh mắt, oán độc cùng lạnh như băng biểu tình tiến nhập Hueco Mundo. Mà không phải giống như nguyên tác như vậy hăng hái. Aizen người khi tiến vào Hueco Mundo sau đó. Trên bầu trời khe hở liền, oanh, một cái, trong nháy mắt, khép lại, dường như làm lại cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Tuy là Aizen ba người ly khai, thế nhưng nơi đây nhưng lưu lại đầy đất thương binh cần cứu trị. Còn có một cái cục diện rối rắm cần Soul Society Sociedad de Almer đi thu thập. Lúc này đệ tứ phiên đội tất cả thành viên đều đã dựa theo Anohana Resu yêu cầu chạy tới. Ở đệ nhất thượng cấp cứu hộ rõ rệt trưởng Y Giang thôn 80 Chiwa dưới sự chỉ huy. Mỗi bên tiểu đội đều có cái không lộn xộn đối với đang cùng Aizen trong đối chiến trên tay tử thần. Tiến hành cứu trị, trong đó thương thế nặng nhất đúng là Kuchiki Byakuya. Bất quá hiện tại Anohana Resu đang ở một bên, trực tiếp xuất thủ bắt đầu đối với Kuchiki Byakuya tiến hành trị liệu. Mà Rukia thì vẻ mặt lo lắng đứng ở một bên, nhìn không chuyển mắt nhìn cái này thu dưỡng chính mình không phải đại ca đại ca. Rukia, hơi chút tỉnh hồn lại Kuchiki Byakuya, hư nhược nói rằng. Ở một bên vì Kuchiki Byakuya trị liệu Anohana Resu, ngẩng đầu hướng về phía đứng ở cách đó không xa Rukia nói ra. Kuchiki Rukia tiểu thư, đến bên này, Kuchiki đội trưởng ở gọi ngươi, Rukia nghe được Anohana Resu thanh âm. Lập tức chạy tới, lúc này Kuchiki Byakuya muốn Rukia nói ra liên quan tới Rukia tỉ tỉ sự tình. Cùng với lúc này đây vì sao không phải dựa vào lý lẽ biện luận cứu Rukia. Đồng thời muốn Rukia nói xin lỗi, ông, Orihime phát động đôi thiên thuộc về khiên vì Ichigo chỉ. Liệu vết thương, Orihime cái này năng lực để một bên Soifong cùng Sasa Anohana Resu đều rất là kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại cũng không tiện lên tiếng hỏi. Bất quá lúc này lại không trở ngại dường như không có chuyện gì làm Soifong. Hướng về phía một con tiêu cực chỗ quản lý tình Naruto nổ súng. Soifong giọng nói bất thiện nói ra. Tại sao muốn để cho chạy Aizen bọn họ? Đối với ngươi mà nói bắt lại hoặc là giết chết bọn họ sẽ không có vấn đề gì à? Ồ, Naruto tùy ý lên tiếng sau đó. Liền hỏi, ta là tử thần sao? Aizen là của ta bộ hạ vẫn là của ta thủ trưởng. Ta hỏi cái gì phải giúp các ngươi xử lý kẻ phản bội. Đang nói các ngươi có cố dùng ta làm chuyện này sao? Liên tục bốn cái vấn đề. Để Soifong hoàn toàn ách hỏa. Bất quá ở một bên tiền bối Yoruichi đến lúc đó xem không nổi nữa. Ngay lập tức sẽ cho Soifong một nấc thang. Chính là nói ra. Được rồi. Soifong, đừng để ý tới người này, bất quá Yoruichi sau đó lại hỏi. Bất quá, Naruto, buông tha ba người bọn họ, thật là của ngươi bản ý sao? Đúng, Naruto nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, mặc dù không là rất nguyện ý, thế nhưng ta bây giờ còn không thể ra tay đem Aizen cái tên kia giết chết. Cái này thế giới quy tắc không cho ta làm như vậy, quy tắc không lui qua cuối cùng có ý tứ. Soifong ngạc nhiên nói, Naruto nói, cái này hả, nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có thể lý giải. Nói đơn giản, chính là ta là một người từ ngoài đến, cần tuân thủ cái này thế giới theo một quy tắc, không thể tùy ý phá hư. Đương nhiên càng thêm không thể phá hư cái này thế giới quỹ tích vận hành. Trong đó liền bao vây sắp sửa xuất hiện đối với cái này thế giới vốn có cường lực ảnh hưởng lực. Người, Aizen chính là cái kia hay là có cường lực ảnh hưởng lực người? Soifeng hỏi, Naruto cười lắc đầu, nói ra, hắn cũng không phải là. Thế nhưng, Naruto nhìn vẫn còn ở trị liệu bên trong Ichigo. Nói ra, thế nhưng hắn sẽ trở thành người kia đá mài đao, cho nên ta không thể giết hắn. Hơn nữa giết Aizen, đối với cái này thế giới đi hướng mang đến không xác định nhân tố, có thể sẽ đưa tới cái này thế giới tan vỡ. Nếu là ngươi không ở tử tánh mạng của ngươi lời nói, ta hiện tại cũng có thể đi Hueco Mundo giết chết Aizen. Cái này không hề có một chút vấn đề. Ồ, nào tính đi. Soifeng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Yoruichi nhìn Soifeng không ở vướng víu, cứ tiếp tục hỏi, cái kia Aizen mục đích là cái gì? Vương Kiện, Naruto nói ra, cái tên kia muốn từ Hōyoku trong tìm được thay thế được Linh Vương manh mối. Không thể không nói người này dã tâm thật vẫn không nhỏ đâu. A, Yoruichi cùng Soifeng không khỏi cả kinh. Bất quá nhìn Naruto cái kia buông lỏng thần thái, trong lòng cũng không tự chủ yên lòng. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh. Tử thần trong đội ngũ, xem ra bổ sung mới huyết dịch a. Naruto nhìn chu vi thản nhiên nói. Đang ở Naruto cùng Yoruichi, Soifeng nói chuyện với nhau thời điểm, bốn phiên đội các đội viên đã đem người bị thương viên đều làm xử lý khẩn cấp. Ngoại trừ vẫn còn ở cấp cứu Kuchiki Byakuya, những người khác đều đã bị đưa đi trị liệu sở. Chữa trị tiếp, Naruto đại nhân, một cái giọng nữ êm ái ở ba người vang lên bên tai. Quay đầu Naruto ba người liền thấy Kurosuchi Nemiu xuất hiện tại ở Naruto bên người. Naruto nói ra, ồ, Nemiu à, có gì phân phó sao? Naruto đại nhân, Kurosuchi Nemiu ôn nhu nói, cái này hả? Naruto chống cằm suy tư một chút, sau đó nói ra, Nemiu, người giúp ta đi hỏi một chút Yamamoto lão đầu, có phải hay không nên cho chúng ta cung cấp một cái nơi ở? Hiện tại dù sao còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Hơn nữa Ichigo thương thế vẫn không thể lập tức trở về hiện thế đi, là. Vâng, đúng, Naruto đại nhân, ta đây phải đi truyền đạt Naruto ý của đại nhân. Kurosuchi Nemiu nói xong, liền muốn Yamamoto lão đầu đi tới. Yoruichi chứng kiến Kurosuchi Nemiu sau khi rời khỏi, lập tức níu lấy Naruto lỗ tai hỏi, lão sư bàn giao, cô gái này là chuyện gì xảy ra? Đau nhức để trước tay. Yoruichi, Naruto bị Yoruichi níu lấy lỗ tai, ngay lập tức sẽ kêu lên. Tới ở Orihime bên kia Nentu đều nhìn lại. Yoruichi đỏ mặt lên, sau đó đã đem buông tay ra. Lập tức có giúp đỡ Naruto xoa xoa. Lại hỏi, còn đau không? Theo để cho ngươi không nói cho ta một tiếng, liền lại thu một nữ hài tử, ta nào có a? Nemiu là cái kia tên gì Mayuri Kurosuchi ra hỏa, để lại cho ta mua mạng. Vừa lúc ngươi, Nentu cùng Orihime bên người cũng không có người chiếu cố, cho nên Naruto còn chưa nói hết. Thế nhưng ý tứ cũng không phải nói mà dụ. Nemiu là tìm vội tới Yoruichi, Nentu cùng Orihime làm thị nữ, còn như có phải hay không trở thành thị nữ, cái gì đều muốn xem Naruto là thế nào nghĩ. Chỉ chốc lát, Kurosuchi Nemu cùng Yamamoto lão đầu bên người đội phó Sasakibe Chojiro liền cùng đi. Qua đây, đội phó Sasakibe Chojiro hướng về phía Naruto cung kính nói ra. Namikaze các hạ, tổng đội trưởng đã đem nơi ở cho ngài đoàn người sắp xếp xong xuôi. Ta đây liền mang ngài đi qua. Tốt, bất quá Naruto quay đầu nhìn một chút đang ở trị liệu Ichigo Orihime. Còn có nắm Kuchiki Byakuya tay Rukia. Sau đó nhàn nhàn nói, xem ra đang hoàn thành giải quyết tốt hậu quả phía trước. Chúng ta còn phải ở Soul Society đợi một thời gian ngắn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.